Hải tặc chi quỵt cơm quỷ đói. Tác giả: Hồn La Tinh Bố. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 114, chương 115. Igaram đại nhân, ngài có thể coi là đi ra. Igaram đang từ trong cung điện sau khi ra ngoài, liền bị đang đợi hầu gái nhìn thấy. Hầu gái lập tức chạy đến Igaram trước mặt, làm sao? Đã xảy ra chuyện gì sao? Igaram đỡ lấy sắp ngã xuống đất hầu gái, nghi hoặc mà hỏi, phòng ăn lẽ nào xảy ra chuyện gì? Cái này không thể nào nha, Igaram đại nhân ngài mau đi xem một chút đi. Cái kia hải quân sắp đem vương cung đồ ăn dự trữ đều muốn ăn xong. Nhà bếp nơi nào đã không có đồ ăn, hầu gái gấp sắp khóc hướng về Igaram khóc kể lể. Quốc vương bệ hạ mang về cái kia hải quân người khổng lồ, sắp đem vương cung dự trữ lương thực đều muốn ăn xong. Còn tiếp tục như vậy, toàn bộ vương cung liền muốn rét su lương thực. A, nhanh mang ta tới. Igaram vừa nghe, sắc mặt liền thay đổi. Lập tức hãy cùng hầu gái hướng về phòng ăn đi đến. Nếu như vương cung thật không có đồ ăn, nào sẽ là chuyện rất phiền phức. Không sai, không sai, Alabasta vương cung thực là không tồi. Này đồ ăn mùi vị đúng là mỹ vị cực kỳ. Không biết đáng yêu tiểu tỷ tỷ có thể giúp ta lại thêm điểm sao? Ta vẫn là rất đói bụng đây. Lotus liếm xong mâm, nhìn cách khá xa xa địa hầu gái, lộ ra tự nhận là hòa ái e lệ vẻ mặt. Nhưng hầu gái nhưng nhìn thấy Lotus dương cái miệng lớn như chậu máu, cùng một loạt xếp phản xạ ánh nến hàm răng, không khỏi cảm thấy sống lưng lạnh cả người. Cả người cứng ngắc không dám nhúc nhích, chỉ có thể mang theo run địa thanh âm nói, bếp phòng không có nguyên liệu nấu ăn, xin ngài chờ một chút dưới. Hầu gái nói tới chỗ này, thân thể lại không tự nhiên mà run run, chỉ lo Lotus đói bụng cực kỳ, sợ nàng cũng cấp dưỡng trong miệng nhét vào, há, như vậy phải không? Vậy thì thật là tiếc nuối đây. Lotus xoa xoa chính mình cái bụng, hơi có chút tiếc nuối, hắn mới ăn không đến bao lâu đây, sẽ không có đồ ăn, thực sự là quá bất hạnh. Hy vọng vương cung có thể nhanh lên một chút nhập hàng, nhanh lên một chút nấu ăn đi. Không phải vậy, hắn này bụng đói cồn cào dạ dày nha, chính đang gầm thét đây, thật không tiện. Các vị quý khách xin hỏi có chuyện gì, ta có thể giải quyết sao? Igaram mang theo hầu gái rốt cục chạy tới phòng ăn. Hắn vừa tiến đến liền phát hiện Lotus chính đang hỏi dò hầu hạ cùng ăn hầu gái, liền lập tức mở miệng hỏi, là như vậy, Igaram không có đồ ăn, ta chính đang hỏi dò dưới đồ ăn cái gì có thể tới. Dù sao, nói ra cũng không tiện, ta này bụng đói cồn cào cái bụng, vẫn không có lấp đầy đây. Lotus thấy Igaram đến rồi, lập tức biết quản cơm đến rồi, liền bắt đầu kể rõ chuyện đã xảy ra. Hắn này bụng đói cồn cào, các người Alabasta vương cung cũng không thể không cho hắn ăn no nha. Hắn này đã lâu lắm không có ăn no, rất không khoan dung ngộ cái trước đại quốc. Hắn đến cố gắng nắm cơ hội nha, thực sự là xin lỗi. Lotus thượng úy, chúng ta vương cung đồ ăn dự trữ thật sự tiêu hao sạch sẽ. Muốn tiếp tục chế tác nguyên liệu nấu ăn, chỉ có thể đi bên ngoài chợ mua, đương nhiên. Trong này tiêu hao thời gian, khả năng cần rất lâu. Vì lẽ đó, mời ngài trước tiên ở vương cung chung quanh xem một chút đi. Igaram nhắm mắt cùng Lotus giải thích. Khá lắm, như thế có thể ăn mâm đều sắp chất thành núi. Quốc vương bệ hạ đến cùng là mời quái vật gì trở về làm khách nha. Igaram nhìn một chút một bên chồng chất thành núi mâm, có chút khóc không ra nước mắt. Quốc vương bệ hạ không thỏa đáng nhà không biết củi gạo quý nha. Hắn cái này làm đại thần, còn phải Tokitoki chú ý quốc khố tình huống hiện tại. Chỉ hy vọng cái này hải quân thượng úy đi nhanh một chút đi. Không phải vậy, một lần hai lần bọn họ còn ăn tiêu. Nhưng nếu như ở lâu, như vậy vương quốc khẳng định không chống đỡ nổi. Không được, hắn đến mau mau cùng quốc vương bệ hạ báo cáo chuyện này. Để quốc vương bệ hạ thăm dò Lotus ý tứ, được rồi. Ta còn chưa có tới vương cung đây. Vào lúc này đến Tốt Kiến Văn rộng rãi dưới vương tộc sinh hoạt, Lotus suy nghĩ một chút cảm thấy. Igaram thực sự là chính xác. Hắn lớn như vậy còn chưa tới qua vương cung đây. Lúc này cũng đến tốt tốt mở mang kiến thức một chút. Trong truyền thuyết người có tiền cùng vương công quý tộc sinh hoạt địa phương đến cùng là như thế. Nào, vậy thì mời ngài cùng các vị đồng thời tùy tùng hầu gái. Ở vương cung nhìn khắp nơi xem đi, Igaram đưa tới hầu gái. Đối với Lotus cùng một bên khác, Buggy Frankie một nhóm người nói rằng. Hắn trước tiên cần phải đi bẩm báo quốc vương, còn phải sắp xếp người đi chọn mua nguyên liệu nấu ăn. Căn bản không có thời gian bồi tiếp Lotus đám người đi dạo vương cung, được rồi. Tốt, vừa vặn cơm nước xong tiêu hóa một hồi. Như vậy liền phiền phức ngươi. Tiểu tỷ tỷ, Lotus sau khi đứng dậy hướng về Frankie đám người ngoắc ngoắc tay. Rồi hướng đứng ở Igaram thị nữ bên người cười nói. Có tiểu tỷ tỷ bồi vừa vặn, cùng Buggy còn có các binh sĩ một nhóm ở trên quân hạm đợi mấy tháng. Rốt cục có thể thay đổi phong cảnh suy nghĩ một chút, trên quân hạm đều là một đám đại lão gia. Lotus liền cảm thấy trong lòng khổ. Đáng, nha, muốn ở hải quân bản bộ thời điểm, hắn ăn no cơm, còn có thể xem những hải quân kia tiểu tỷ tỷ huấn luyện đây. Có thể từ khi bị phái ra tàu tuần tra sau, trên quân hạm liền gà mái đều không có thấy một con, không cần khách khí. Các vị mời đi theo ta, hầu gái thấy Lotus dáng vẻ. Miễn cưỡng duy trì nụ cười trả lời, nếu như không ta nhìn thấy Lotus ăn cơm một màn, nàng vẫn đúng là khả năng lấy bình thường tiếp đón khách tâm thái của người ta. Tiếp đón Lotus. Nhưng mắt thấy Lotus toàn bộ ăn uống quá trình nàng, rất khó đem Lotus xem là một người bình thường. Nàng càng hoài nghi Lotus là quái vật gì biến thành hình người, còn không mau một chút đuổi tới. Buggy, Frankie, Lotus vô cùng phấn khởi đuổi tới hầu gái tiểu tỷ tỷ. Còn không quên kêu lên Buggy cùng Frankie bọn họ một nhóm người. Hắn Lotus nhưng là một cái người tốt. Mới sẽ không vì một cái đáng yêu tiểu tỷ tỷ liền đem Buggy cùng Frankie đã quên. Được rồi, Buggy nhìn thấy Lotus như thế cao hứng theo hầu gái đi rồi, rất là bất đắc dĩ kêu lên Kabaji cùng Mohaji đồng thời đuổi tới. Không phải là vương cung, hắn cùng Roger thuyền trưởng đi còn thiếu sao? Nơi này lại không thể trộm lại không thể cướp. Hắn nhìn cái gì quỷ nha? Frankie đại ca, chúng ta nhanh lên một chút đuổi tới đi. Vừa vặn ta đến rồi camera đến. Zambai lấy ra camera quay về Frankie thúc giục. Hắn lần này nhưng là dẫn theo camera đi ra. Vừa vặn đập vỗ một cái vương cung là hình dáng gì. Lại nói hắn lớn như vậy, vẫn không có xem qua vương cung đây. Được rồi, chúng tiểu nhân chúng ta đi. Frankie nghe được Zambai sau. Lập tức đứng lên mang theo bọn họ theo Lotus. Bọn họ lần này chụp ảnh, vừa vặn có thể để người ta đưa cho Kiwi các nàng. Cho rằng bằng chứng đây, chúng ta cũng muốn đi sao? Ta cảm thấy vương cung không có gì đáng xem, ta cũng cảm thấy đúng nha. Không bằng chúng ta uống chút rượu đi, vừa vặn còn có chút làm quả, không sai. Vẫn là uống rượu đi, lười phải đi rồi. Chúng ta cùng gặp trung tướng gặp vương cung còn thiếu sao? Không lại tử thiếu này một cái, đến đổ đầy, các binh sĩ hơi vừa thương lượng sau. Liền không dự định theo Lotus bọn họ cùng đi dạo vương cung. Bọn họ theo gặp trung tướng đi dạo vương cung cũng không ít. Hiện ở tại bọn hắn chỉ muốn chờ ở phòng ăn uống ngon rượu. Cái gì khác sự tình? Bọn họ mới không muốn làm đây nói rằng uống rượu. Bọn họ liền rất vui mừng Lotus không còn đồ ăn sau đó. Không có nhìn chằm chằm rượu cùng làm quà. Không phải vậy, bọn họ liền hai thứ này đều không đến ăn. Igaram phái hầu gái đuổi xong Lotus một nhóm người sau.